sau khi hai nam thần kết hôn. Chương 8, góc truyện audio.com. Tin tức lớn bùng nổ làm các phóng viên không thể ngồi yên, bọn họ ngồi canh ở nơi hai người thường lui tới, đặc biệt là cửa tiểu khu, chẳng qua cửa tiểu khu rất khó chụp người cận cảnh, làm phóng viên muốn cướp tin đầu đề rất đau đầu. Bên Diệp Diễm Thanh không có động tĩnh gì, bảo vệ thì nghiêm khắc, các phóng viên lo lắng xung cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xổm hoặc giao lưu, hoặc oán giận, hoặc bắt quái với nhau. Mà bên Văn Dữ thì hoan hỉ hơn nhiều. 9 giờ sáng, Vu Dĩnh lái xe tới phát trà sữa nóng, phát kẹo mừng cho phóng viên. Các cô gái tới văn phòng làm việc cũng vui vẻ vô cùng, lần lượt chào hỏi các phóng viên, làm cho bọn họ có hơi chút xấu hổ. Đây cũng là sở trường của Vu Dĩnh, chu toàn giải quyết mọi tình huống xảy ra. Không thấy được Văn Dữ, gặp được Vu Dĩnh cũng tốt, vì thế các phóng viên sôi nổi phỏng vấn, nhận đồ ăn của người ta nên trật tự vẫn phải có. Vu tiểu thư, Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh ở bên nhau khi nào, sao chưa từng nghe bọn họ nói tới? Vu tiểu thư, bọn họ ở bên nhau đã bao lâu? Là ai theo đuổi ai trước? Bọn họ chuẩn bị làm hôn lễ ở đâu? Tuần trăng mật muốn đi đâu? Sau khi kết hôn công việc của hai người có thay đổi gì không? Vu Dĩnh không chút hoang mang mà vẫn duy trì mỉm cười. Cảm ơn mọi người quan tâm. Có liên quan đến vấn đề cá nhân nên tôi không tiện trả lời, mong mọi người thông cảm một chút. Bọn họ ở bên nhau đã non nửa năm, ngẫu nhiên gặp nhau trong một lần tụ hội nên mới có liên lạc. Quen biết một thời gian thì có hảo cảm, lúc này mới quyết định góp gạo thổi chung. Hai bên đoàn đội không nghĩ đến bọn họ sẽ kết hôn, cho nên đã sắp xếp công việc đến hết năm, trước mắt hôn lễ và tuần trăng mật vẫn không có trong kế hoạch, chỉ đãi tiệc mời gia đình và bạn bè hai bên thôi. Còn chuyện Diệp Diễm Thanh ký hợp đồng với Tinh Lộ có liên quan tới Văn Dữ không? Vu Dĩnh vẫn giữ nguyên ý cười. Tôi nói không quan hệ có lẽ các bạn cũng chẳng tin ha. Diễm Thanh debut từ lâu rồi, con đường phát triển rất tốt, cũng được fan yêu thích. Nhưng nghệ sĩ cần có tính đột phá, không phải chôn chân ở một lĩnh vực hay một phong cách. Diễm Thanh cũng cố ý tìm phát triển đột phá, mà Tinh Lộ chính là lựa chọn tốt nhất. Ở phương diện bồi dưỡng idol, Tinh Lộ quả thật không đủ kinh nghiệm, nhưng bồi dưỡng ca sĩ solo hay diễn viên, thì thành tích của Tinh Lộ rõ như ban ngày. Cho nên dù bỏ qua quan hệ giữa Văn Dữ và Tinh Lộ, thì lựa chọn Tinh Lộ vẫn là biện pháp tối ưu. Không ai có thể bác bỏ lời nói của Vu Dĩnh, cũng không thể không thừa nhận Diệp Diễm Thanh muốn phát triển lĩnh vực khác thì rời đi gia nghệ là quyết định đúng đắn. Tin tức Vu Dĩnh mời phóng viên kẹo cưới rất nhanh được truyền lên mạng. Thái độ nghiêm túc của bọn họ làm các fan cũng tiếp nhận hiện thực sau một đêm náo loạn. Có một số phóng viên ác ý giật tít, nào là dự đoán khi nào hai người ly hôn. Nào là hôn nhân của hai người dựa trên tình yêu hay là trao đổi lợi ích. Có phóng viên bám sát tình hình thực tế giật tít đúng sự thật, nhưng nếu nhìn nội dung sẽ phát hiện, đều là không ít từ ngữ lôi kéo dư luận, dùng quy tắc ngầm này nọ, cơ hồ chính là dùng phương thức ác ý nhất phỏng đoán quan hệ của hai người, thậm chí nói thao tác của hai người này là vì chèn ép minh tinh nào đó. Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh còn chưa kịp lên tiếng thì các fan đã đáp trả. Góc truyện audio.com. Bọn họ ra sức mắng chửi, đào hết 18 đời tổ tông của đám phóng viên này ra, nhìn xem dạng gia đình gì có thể sinh ra loại người ti tiện như vậy. Diệp Diễm Thanh dọn tới nhà Văn Dữ một ngày sau khi kết hôn. Toàn bộ hành trình đều do ngài Trừng lái xe tiến vào tiểu khu, Diệp Diễm Thanh cũng không lộ diện. Tin tức kết hôn đã đủ hot, hắn cũng không cần làm nó thêm hot. Nếu làm không tốt lại làm người khác hiểu lầm rằng mình đang định lăng xê thanh danh, đối với ai cũng không tốt. Văn Dữ tự mình dẫn Diệp Diễm Thanh xem nhà, vừa lên lầu 3, đập vào mắt chính là phòng khách nhỏ hình vuông, đã bày sẵn sofa cùng bàn trà, rất thích hợp ở chỗ này phơi nắng. Hai bên trái phải đều có phòng, một gian là phòng ngủ, có toilet cùng phòng tắm riêng. Một gian khác là phòng làm việc cho Diệp Diễm Thanh, bên trong đã bày sẵn một chiếc dương cầm do Văn Dữ mua. Diệp Diễm Thanh há hốc mồm nhìn chiếc dương cầm mới tinh này. Hắn ở đây nhiều nhất chỉ một năm, mua chiếc dương cầm này làm gì? Hơn nữa hắn có mang theo đàn guitar và đàn điện tử tới đây cũng đủ dùng rồi mà. Anh Văn Dữ à, anh tiêu pha cúa rồi. Văn Dữ cười cười, không có gì, bên trong nhìn khá là trống vắng, nên mua một ít đồ để vào thôi mà. Diệp Diễm Thanh buông đàn guitar xuống, phòng làm việc của Văn Dữ có gọi thêm mấy người tới đây giúp Diệp Diễm Thanh lắp đặt đàn điện tử. Văn Dữ vén tay áo lên, nói với Diệp Diễm Thanh. Tới, giúp cậu dọn dẹp, tùy thời có thể sử dụng. Diệp Diễm Thanh không cự tuyệt chỉ nói, trưa nay tôi nhờ ngài Trừng gọi cơm khao mọi người. Ok, Văn Dữ gật đầu, bắt đầu giúp đỡ Diệp Diễm Thanh. Ngài Trừng mang theo đoàn đội giúp Diệp Diễm Thanh sắp xếp lại quần áo. Quần lót cùng áo ngủ khẳng định là để trong phòng ngủ, mấy cái khác liền chiếm dụng phòng để quần áo của Văn Dữ. Diệp Diễm Thanh không mang quá nhiều đồ vật, đều là quần áo thường ngày, nếu có hoạt động, ngài chừng sẽ mang quần áo tới, đỡ phải dọn dẹp sau này. Có cần giúp gì không? Vu Dĩnh đi vào, ngài chừng cười nói, không cần đâu học tỷ, chỉ có vài bộ đồ tụi em làm chút là xong ấy mà. Vu Dĩnh nhìn hai kiện hành lý lớn, là do bọn chị sơ sót, nếu cần thêm chỗ để đồ thì cứ nói với chị. Ngài chừng không giải thích chỉ nói, bọn em chỉ mang tới quần áo bình thường, còn đồ đi sự kiện sẽ mang tới sau. Cũng đúng, Vu Dĩnh không nghĩ nhiều, đưa một chuỗi chìa khóa cho ngài chừng. Đây là chìa khóa bên này, Văn Dữ không thích có nhiều người trong nhà, nếu không phải chuyện cần thiết thì mình em tới là được. Em biết, ngài chừng không có ý kiến, vốn dĩ trừ bỏ người đại diện cùng trợ lý, thì những người khác không cần tới nhà nghệ sĩ. Vừa sắp xếp xong nhà cụ thì di động của Văn Dữ vang lên. Anh đi tiếp điện thoại, Văn Dữ nói, Diệp Diễm Thanh gật đầu tự mình tham quan chỗ ở mới. Chỗ ở của Văn Dữ là căn biệt thự độc lập, vô luận là riêng tư hay là bảo an vẫn tốt hơn chỗ của hắn. Trang trí trong nhà không ấm áp bằng nhà hắn, nhưng chuẩn bị đầy đủ các loại đồ dùng, vừa thấy cũng biết là rất để tâm. Hơn nữa phòng ở có cách âm không tồi, hắn ở lầu 3 cũng không lo lắng sẽ bị quấy rầy. Văn Dữ vào thư phòng mới tiếp điện thoại. Bác sĩ Từ, có chuyện gì à? Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ. Anh kết hôn với Diệp Diễm Thanh thật hả? Sao anh giấu kỹ thế? Bác sĩ Từ, kỳ thật là em họ của Văn Dữ, tên là Từ Du Giao, là một bác sĩ tâm lý. Góc chuyện audio.com. Bởi vì từ nhỏ cô đã mơ ước làm bác sĩ, cho nên thích người trong nhà gọi mình là bác sĩ Từ, trưởng bối trong nhà chiều cô nên cũng gọi cô như vậy. Bản thân cô cũng có chí tiến thủ, nên cố gắng thi đậu vào trường y, và bây giờ đã trở thành một bác sĩ tâm lý chân chính. Từ Du Giao chỉ kém Văn Dữ một tuổi, khi còn nhỏ hai người thường xuyên chơi đùa với nhau nên tình cảm rất khăng khít. Nhưng từ khi đi học hai bên đều bận rộn, nên ít khi gặp mặt. Dù sao cũng là anh em trong nhà nên cảm tình rất tốt. Trong mắt Văn Dữ mang ý cười, giả bộ lãnh đạm. Anh kết hôn phải xin ý kiến của em à, tốt xấu gì cũng phải đãi bữa cơm với người nhà chứ anh. Anh không tính giới thiệu người ta với người nhà hả? Từ Du Giao vội vàng. Tiệc tất nhiên anh nên dẫn người ta về nhà ra mắt chứ, như bây giờ chẳng trịnh trọng tí nào. Văn Dữ như đang xem kịch vui nói. Người ta còn chưa nói gì mà bác sĩ Từ đã gấp vậy à? Từ Du Giao giả ho một tiếng. Cũng do anh đột nhiên kết hôn không nói với người nhà đó chứ. Em thay mặt ba mẹ hỏi chuyện đó mà. Thân phận của bọn anh không tiện thông báo với người nhà. Em nói với dì và dượng lần sau tụ hội anh sẽ dẫn người ta về nhà. Lần sau cơ á, vậy là phải chờ tới Tết năm sau luôn. Từ Du Giao bất mãn rõ ràng. Nói vậy sao được, cứ như nhà mình không coi trọng Diễm. Diệp Diễm Thanh đó, Văn Dữ cười nói, ai cũng bận rộn, gặp một bữa đêm tất nhiên là hay lắm rồi. Sao có thể quấy rầy mọi người được hả? Dì dượng của Văn Dữ đều có sự nghiệp của mình, cả ngày bay trên không trung, một năm có được mấy ngày ở nhà. Ở thì anh họ à, nếu không thì để em đi gặp người ta nha. Từ Du Giao lấy lòng nói, coi như em đại diện gia đình mình vậy. Văn Dữ không đành lòng chọc thủng ý đồ của cô, nói. Mấy bữa nay bọn anh bận lắm, để bữa khác đi. Cũng không đợi Từ Du Giao tìm lý do khác, Văn Dữ nói thẳng. Anh còn có việc cúp đây, em tự lo cho bản thân đi, không có tiền thì gọi anh. Từ Du Giao giống quả bóng bị xì hơi, dầu dĩ. Một tiếng, Văn Dữ liền cúp điện thoại. Hắn không chuẩn bị nói chuyện hợp đồng hôn nhân với ai, cho dù là thân thích trước mắt chỉ có cha mẹ hắn biết, với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Từ Du Giao chính là hội trưởng hội fan hâm mộ Diệp Diễm Thanh, đừng tưởng rằng hắn không biết nha, đầu này đã từng cầm tiền tiêu vặt hắn cho, điên cuồng mua đồ của Diệp Diễm Thanh, chỉ là hắn chưa nói tới thôi. Hôm nay gọi điện thoại tới 8 phần là muốn gặp Diệp Diễm Thanh, 2 phần là hỏi giúp người nhà, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, nên hắn hiểu rõ nhỏ em họ này. Hắn không ngại Từ Du Giao lấy tiền của hắn để đi ủng hộ Diệp Diễm Thanh, nhưng cũng không hy vọng cô dọa sợ Diệp Diễm Thanh, cho nên tạm thời gác lại chuyện gặp mặt này. Trên mạng, fan hai nhà như nước với lửa đột nhiên trở thành người một nhà, cả hai bên chưa kịp thích ứng, khách sáo tìm đề tài chung, càng nói càng cứng đờ. Chờ lực chú ý của mọi người xoay chuyển từ chuyện kết hôn đến bảng nhân khí thì fan Diệp phát hiện Diệp Diễm Thanh vẫn đứng ở hạng nhì, kết quả này quả thực sỉ nhục các cô, không thể nào đối mặt với idol nhà mình. Vì thế sôi nổi quay đầu chuyển mục tiêu, fan Văn Dữ dĩ nhiên cũng không muốn thua, ra sức giữ vững hạng nhất cho thần tượng. Vì thế fan hai nhà lại ra sức bình chọn, từ từ quên mất hai nhà làm lành vì chuyện gì, rồi lại bắt đầu cãi nhau. Người qua đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không quan tâm ai đứng đầu bảng. Góc chuyện audio.com. tranh thủ fan hai nhà đang tranh cãi, anti-fan lại ngoi lên kiếm chuyện. Hồi trước chỉ bị fan nhà Diệp chửi bới, lần này có thêm cả fan nhà Văn. Anti-fan, fan Văn Dữ bị rớt giếng rồi hay sao á, giúp mấy người cướp hạng của Diệp Diễm Thanh mà mấy người còn lấy ơn mắc oán. Fan Văn, chỉ có bọn tôi mới được nói xấu người nhà Văn Dữ, người khác thì bai. Fan Diệp cuối cùng không chỉ mình bọn tôi chửi anti, thật là tuyệt vời. Cách chương.